một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, Hồng Hoang Chúng Thần. Đại kết cục. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất Quang Lâm nói: Ngốc con khỉ, cho rằng chính mình cây gậy thô liền hữu dụng sao? Tôn Ngộ Không cây gậy bị đánh bay lúc sau, thân thể đột nhiên hóa thành 10 vạn lần chi thật lớn. Một quyền hướng tới Quang Hạo đấm hạ này một quyền lớn nhỏ, liền giống như một viên tinh cầu giống nhau. Quang Hạo một quyền đón đánh, hai quyền tương đối là lúc, Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân hóa khí biến mất. Ở đây sở hữu thiên binh thiên tướng đều sửng sốt, vui đùa cái gì vậy? Thiên đình đấu chiến bảng đệ nhất vị Tôn Ngộ Không, thế nhưng cứ như vậy lạnh, một cái đối mặt, liền lạnh, cái gì đấu chiến bảng đệ nhất, thiên đình cứ như vậy tiêu chuẩn sao? Quang Hạo đạm nhiên cười nói, nơi xa, Thượng Thánh Thiên Tôn nhìn đến Tôn Ngộ Không bị giết một màn này. Não tế bào đã chịu cực đại đánh sâu vào thiên đình đấu chiến bảng đệ nhất. Ở Quang Hạo trước mặt thế nhưng cũng là bất kham một kích. Quang Hạo cường đến, đã khó có thể tin. Xem ra, nếu muốn giết Quang Hạo nói, chỉ có thể làm Hồng Hoang thời kỳ những cái đó đại thần xuất hiện. Quang Hạo nháy mắt hạ gục Tôn Ngộ Không lúc sau, bỗng nhiên mở ra trong tay vũ trụ. Từ bên trong thả mấy chục viên tiểu tinh cầu ra tới. Tạp hướng thiên đình, phanh phanh phanh. Thiên đình, đang ở bị hủy diệt những cái đó viễn cổ đại thần. Còn không xuất hiện sao? Thượng Thánh Thiên Tôn đã tuyệt vọng. Mà nhưng vào lúc này, thiên cơ nghi phát ra lộng lẫy bắt mắt quang. Nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên đình. Là ai dám ngày qua đình dương oai? Thật khi chúng ta này đó lão bất tử không tồn tại. Ha ha ha ha, thú vị thú vị. Ngàn vạn năm qua, rốt cuộc có nghịch thiên thành thần giả có thể đánh thượng thiên đình, ta cũng phiền chán cái này. Thiên đình, nhưng bất đắc dĩ, vẫn là muốn bảo hộ nó một đợt. Kẻ hèn một cái tiểu bối mà thôi. Ta một trưởng chụp chết chính là, các ngươi đều vội vã tới rồi làm gì? Hắc hắc, ở mặt trên quá nhàm chán. Xuống dưới nhìn xem bái thượng thánh thiên tôn. Còn có ở đây thiên binh thiên tướng, nhìn đến xuất hiện những người này là lúc, hết thảy đều ngây ngẩn cả người. Này, nhiều như vậy đại nhân vật đều tới, Thượng Thánh Thiên Tôn kinh sợ. Những người này bên trong, có Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Đế Giang, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung, Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ Thi, Đông Hoàng Thái Nhất, Thần Nông. Chẳng sợ Thượng Thánh Thiên Tôn là thiên đình quản lý giả, nhưng là, cùng này đó đầu sỏ một so, nàng cái gì đều không phải. Thượng Thánh Thiên Tôn thoải mái, có này đó đại nhân vật lên sân khấu, Quang Hạo chết chắc rồi. Quang Lâm tránh ở Quang Hạo phía sau, nhút nhát sợ sệt nói, lão ba, bọn người kia, cường đáng sợ. Quang Hạo hơi hơi mỉm cười, nói, không quan trọng. Ở ngươi lão ba ta trước mặt, bọn người kia liền cùng tiểu hài tử dường như. Quang Lâm nói, lão ba, ngươi thật sự có thể đánh thắng bọn họ sao? Bởi vì, bọn người kia hơi thở, sao Quang Hạo còn muốn đáng sợ đến nhiều? Quang Hạo nói, đương nhiên, ngươi xem, một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống nói. Không nghĩ tới a, này đó tiểu quỷ đầu, hiện giờ mỗi người đều trở thành đại thần. Chẳng qua, vô luận là ai, ngăn trở ngươi chứng đạo, trực tiếp giết chính là. Quang Hạo đã biết một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống chân thật thân phận. Cho nên, mới có thể như thế đạm nhiên mà. Đối mặt này đàn hồng hoang cấp bậc đại thần. Trong nháy mắt, Quang Hạo phóng thích một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống sở hữu năng lượng điểm số đáng sợ. Vô cùng năng lượng tràn ngập toàn bộ vũ trụ chi gian. Thượng Thánh Thiên Tôn trực tiếp bị Quang Hạo luồng năng lượng này cấp dọa mộng bức. Nhưng mà, phản ứng lớn nhất vẫn là đám kia thượng cổ đại thần. Bọn họ biểu tình, là chân tay luống cuống. Đây là, hồng hoang lực lượng. Hồng hoang, không chết, không có khả năng. Năm đó chúng ta liên thủ đánh tan hồng hoang, không tồi. Hồng hoang đã chết, thiên địa là từ chúng ta khống chế. Hoảng cái gì, vạn nhất hồng hoang không chết, biến thành người thanh niên này đâu? ngoặc kép chấm chấm. Quang Hạo ở cùng một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống đối thoại. Quang Hạo nói, hệ thống, người chính là Hồng Hoang đi. Một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống nói, không tồi, ta chính là Hồng Hoang. Thiên địa đều là ra đời với ta. Người nhìn đến này đó Hồng Hoang đại thần, đều là ta dựng dục ra tới. Chẳng qua, bọn họ vì đạt được vô cùng vô tận năng lượng, liền liên thủ tàn sát ta. Quang Hạo nói, nhưng là ngươi lại không có chết. Một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống nói, ta lại như thế nào sẽ chết? Ta chính là không sinh bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ có ta một sợi ý niệm ở, bọn họ liền vĩnh viễn đều không thể giết chết ta. Quang Hạo nói, hôm nay, chính là ngươi báo thù lúc. Một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống nói, không tồi, giết bọn họ đi, vì ta báo thù, bọn họ sau khi chết, ngươi là có thể không có hạn chế mà sử dụng lực lượng của ta. Đạt tới chân chính vô địch, minh bạch, Quang Hạo giơ lên nắm tay, đối diện đám kia Hồng Hoang đại thần bị dọa đến không nhẹ. Hắn quả nhiên là Hồng Hoang hóa thân. Hắn phải đối phó chúng ta, đừng hoảng hốt lấy hắn trước mắt thực lực. Phát huy không được Hồng Hoang 1% lực lượng, không tồi. Năm đó chúng ta có thể sát Hồng Hoang một lần. Hiện tại liền còn có thể lại sát một lần, thượng đi cùng nhau động thủ. Không cần vẫn giữ lại làm gì lực lượng. Lúc này đây không phải hắn chết chính là chúng ta vong. Sở hữu thượng cổ đại thần cùng nhau động thủ. Các loại pháp khí, năng lượng quang phóng ra mà ra. Toàn bộ thiên địa đều vì này vặn vẹo biến hình. Hảo cường, thượng thánh thiên tôn kích động đến mặt đều biến hình. Đây mới là nàng tha thiết ước mơ lực lượng a. Quá tuyệt vời, quá cường đại nhưng mà. Này đều không thắng nổi Quang Hạo kia một quyền Quang Hạo một đấm xuất ra. Sở hữu Hồng Hoang đại thần lực lượng. Đều nháy mắt bị tiêu ma hầu như không còn, các ngươi sinh với Hồng Hoang. Mà ta, chính là Hồng Hoang, Quang Hạo lại ra một quyền. Này đó Hồng Hoang các đại thần sôi nổi nổ tan xác mà chết. Không, ta không muốn chết a, ta là trường sinh bất tử, ta sai rồi. Lại cho ta một lần cơ hội cứu ta. Này đó Hồng Hoang đại thần, ở chết phía trước cũng lộ ra sợ hãi một mặt. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Quang Hạo này một quyền rơi xuống, sở hữu Hồng Hoang đại thần, hết thảy hóa khí, một chút dấu vết đều không có lưu lại, mà này đó Hồng Hoang đại thần sau khi chết lưu lại năng lượng, toàn bộ ùa vào Quang Hạo trong thân thể. Quang Hạo năng lượng mức năng lượng lại lần nữa đột phá tăng lên, thình lình tấn chức tới rồi thần cảnh giới, ta đã hiểu. Này đó đại thần đều là sinh với ngươi, cho nên khi bọn hắn sau khi chết, bọn họ năng lượng cũng đều hết thảy trả lại cho ngươi. Quang Hạo nói, một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống nói. Không sai, hiện tại ngươi năng lượng đã là cửu trọng thiên đệ nhất. Thượng Thánh Thiên Tôn nhìn Quang Hạo, cả người đã hoàn toàn mộng bức. Nguyên lai, Quang Hạo chính là vũ trụ lúc ban đầu hình thái. Quang Hạo chính là sở hữu vũ trụ lúc ban đầu năng lượng. Trách không được. Trách không được hắn sẽ giống như tư cường đại năng lượng. Trách không được hắn sẽ có như vậy cường đại thân thể. Thượng Thánh Thiên Tôn kêu thảm thiết một tiếng. Thế nhưng dẫn động chính mình năng lượng. Tới cái tự bạo, cùng với làm Quang Hạo giết chết. Còn không bằng tự hành kết thúc Thượng Thánh Thiên Tôn sau khi chết. Quang Hạo tay nhẹ nhàng vung lên. Liền đem toàn bộ thiên đình lau sạch. Phảng phất. Cái này thiên đình trước nay liền không xuất hiện quá giống nhau. Quang Lâm thở dài. Lão ba, này đó đều kết thúc sao? Quang Hạo gật gật đầu. Nói, kết thúc. Từ đây, cửu trọng vũ trụ trong vòng quy tắc từ ta tới chế định. Kết thúc quá bất ngờ. Về thôi thì 12 giờ đúng dâng hết chương. Cảm tạ các vị lão hữu một đường hộ giá. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.